Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1241, chương 1244, trong Long cung vườn thuốc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cái này. Nơi này chính là trong truyền thuyết Đông Hải Long cung. Phương Quả Hương cảm thấy mình lớn như vậy, gặp qua tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tình, vậy coi là không ít, nhưng cho tới bây giờ không gặp phải qua như thế, thần kỳ. Mới vừa rồi mọi người vẫn còn ở trong nhà trọ nói chuyện phiếm. Sau đó bị Lý Trí kéo tay, Thứ Lưu lập tức liền chạy tới một cái cung điện to lớn bên trong tới. Cung điện hùng vĩ, bốn phía đều là dùng màu ngà ngọc thạch điêu khắc mà thành. Có phải hay không trong truyền thuyết Đông Hải Long Cung? Ta cũng không biết, nhưng nó tên chữ liền kêu Đông Hải Long Cung. Lý Trí cười nói, cái này Đông Hải Long Cung, cùng mọi người nghĩ cái đó, Đông Hải Long Cung. Quỷ ơi biết là không là một chuyện đâu, là một chuyện tốt, không là một chuyện cũng tốt, những thứ đó cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, bây giờ nó là thuộc về Lý Trí. Đã bị Lý Trí hoàn toàn luyện hóa, có thể tự do khống chế. Không tưởng tượng nổi, trời ạ, quá không tưởng tượng nổi rồi. Phương Quả Hương cái miệng nhỏ nhắn bên trong lẩm bẩm. Mộc Tiểu Mỹ trong lòng tự nhiên vậy là đặc biệt rung động. So với Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương các nàng càng nhiều một phần thanh tình. Bây giờ trên trái đất xuất hiện bất kỳ đồ đều đã không có ở đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nơi này là nơi nào? Mộc Tiểu Mỹ nhìn Lý Trí hỏi nhỏ. Lý Trí tuét miệng cười một cái, nâng lên cánh tay tới, ngón tay ở trên đầu mình nhẹ điểm xuống nói, Đông Hải Long Cung đã bị ta luyện hóa, thu vào trong óc, nói cách khác, chúng ta toàn bộ ở trong đầu ngươi rồi. Phương Quả Hương trợn to mắt, đúng. Thức Hải rút ra giống hiểu, có thể không phải là trong đầu sao? Phương Quả Hương ánh mắt chớp chớp, buồn bực nói, chúng ta có thể đi vào trong đầu ngươi. Không hiếm lạ, nhưng tại sao chính ngươi cũng có thể đi vào mình trong đầu tới đây? Ngoặc kép, Lý Trí hơi sững sốt một chút, sờ một cái lỗ mũi. Cái vấn đề này hắn thật giống như vậy không suy nghĩ rõ ràng đây. Không biết, nhún vai một cái cười nói, ta tại sao phải đi vào, cùng các người tại sao có thể đi vào, những vấn đề này ta cũng không muốn đi thăm dò. Phí sức chuyện không được cảm ơn, lại thương thế trong lòng, lại lãng phí tế bào não, không có sao muốn cái đó làm gì. Lý Trí đi tới vách tường điêu khắc trước, bình tĩnh nói, mang các người đi vào, chủ yếu nhất không phải đi thăm Đông Hải Long Cung, mà là muốn cho các người học Tổ Long Kinh. Tổ Long Kinh là cái gì? Phương Quả Hương đi tới, cùng Quốc Bảo vậy, mộng đầu mộng não hỏi, đại đạo công pháp. Lý Trí không cặn kẽ cho nàng giải thích Tổ Long Kinh là cái gì. Tổ Long Kinh là cái gì? Cái đó vậy không trọng yếu. Trọng yếu chính là, các nàng đều học, ta cho ngươi tối đa là cửa 7 ngày thời gian. Nếu như các người có thể từ vách tường tử điêu khắc đi học sẽ Tổ Long Kinh tốt nhất. Không học được, cũng chỉ có thể đi tìm tập đoàn băng hồn một cái kêu là Đồng Tiểu Nhu trị thỉnh giáo. Nàng cũng có thể dạy dỗ các người. Lý Trí nói, hắn không thể nào vì các nàng tại thành đại học bên trong dừng lại quá lâu. Đây cũng chính là xem ở Mộc Tiểu Mỹ mặt mũi, Lý Trí mới sẽ tới, hơn nữa dừng lại 7 ngày, 7 ngày, đã coi như là dài. Không biết tại sao, Lý Trí luôn cảm thấy, Đồng Tiểu Nhu có thể dạy thụ Tổ Long Kinh cùng trong Đông Hải Long Cung Tổ Long Kinh sẽ có khác biệt, chẳng qua là theo bản năng cảm giác. Dĩ nhiên, có lẽ nàng loại cảm giác này cũng không nhất định chính xác. Tiểu Băng, Lý Trí từ tinh tế đồng hồ đeo tay trong, đem Tiểu Băng kêu lên. Bây giờ Tiểu Băng càng nhiều lúc sẽ chọn đi theo Lý Trí bên người. tinh tế đồng hồ đeo tay chức năng đủ nàng nương thân. Cho nên nàng cũng có thể xuất hiện ở Đông Hải Long Cung bên trong. Đem trên vách tường tổ long kinh có ý gì giảng giải cho các nàng. Lý Trí nói, rõ ràng, Lý Trí nhìn Mộc Tiểu Mỹ các người. Trong lòng nhiều ít cũng có chút mong đợi. Đồng Tiểu Nhu 8 giờ, liền học được tổ long kinh. Các nàng đó sẽ cần phải bao lâu? Nếu như các nàng cũng có thể ở 8 giờ. Không, trong 24 giờ học. Vậy đã nói rõ, cũng không phải là Đồng Tiểu Nhu có nhiều thông minh biến thái. Chẳng qua là đặc biệt mình quá ngu ngốc. Người ta cũng có thể ở trong thời gian ngắn lĩnh ngộ. Tại sao mình liền phải hao phí dòng dã một tháng thời gian? Cái đó hải tộc công chúa Moniel càng phế vật. Ở Đông Hải Long cung bên trong dòng dã đợi nửa tháng đều không học. Ngu xuẩn không muốn không muốn. Còn không bằng Lý Trí đây. Lý Trí nhìn Tiểu Băng cho Mộc Tiểu Mỹ, Triệu Nhã Phương, Phương Quả Hương các nàng giảng giải. Mình ở một bên cảm giác nhàm chán. Xoay người hướng trong cung điện mặt đi tới. Đông Hải Long cung rất lớn, dãy nhà không nói, chỉ là ao cá, ao nước, vườn hoa cẩn thận một đếm, số lượng kinh người, vườn hoa 360 tòa, có lớn có nhỏ, thịt mắt thấy đều là không sai biệt lắm, cùng ngươi đi vào thời điểm mới có thể kinh ngạc phát hiện. Bên trong có khác trời đất, hồng hoang đại năng, động phủ, có thể kém sao? Đứa nhỏ mấy mẫu, lớn cụm núi vờn quanh. Lý Trí ở bên trong bay một vòng cũng không thấy đầu. Chí ít mấy trăm cây số. Trở lại trong lòng còn suy nghĩ. Trong này phải đặc biệt loại nhiều ít hoa cỏ cây cối. Mới có thể tu thành vườn hoa à. Ao cá, ao nước cũng không thiếu. Mặc dù không có vườn hoa nhiều. Nhưng cũng có 108 cái. Bên trong chỉ có nước, nước nhưng là nước đọng, không có nửa điểm sức sống, còn như nhà cũng không tử tế sổ, căn bản đếm không hết. Đông Hải Long Cung, đẹp, đại khí, hùng vĩ, kia kia đều tốt, duy nhất để cho người không thoải mái địa phương, chính là quá không khí trầm lặng, không có nửa điểm sức sống. Thật không biết năm đó Tổ Long ở lúc này chỗ hòn này. Đông Hải Long Cung là hình dáng gì? Quyết định chủ ý, cùng đi ra ngoài sau này, nhất định phải di chuyển điểm hoa cỏ. Cá trùng đi vào, dùng tiểu thu nha đầu kia nói về. Nuôi, không có chuyện gì thời điểm còn có thể làm thịt tới ăn không? Đi lang thang một vòng sau đó, đi ra ngoài, phát hiện Tiểu Băng vẫn ở cho Mộc Tiểu Mỹ ba người giải thích. Suy nghĩ một chút vậy không có đi qua quấy rầy các nàng. Trực tiếp từ Đông Hải Long Cung bên trong đi ra. Bên ngoài đã hạ nắng chiều tà hạ. Khoảng cách trời tối không còn lại bao lâu. Lý Trí có đôi khi là người nóng tính. Nghĩ tới điều gì nếu là không làm cũng cảm giác trong lòng đâm gãi. Ngứa ngáy phải hoảng. Đông Hải Long Cung bây giờ có thể là của mình. Nếu nhìn nó bên trong trống rỗng, không có nửa điểm sức sống trong lòng không thoải mái, vậy dứt khoát tìm điểm, sống, bỏ vào thôi. Đại học Hải Thành thầy trò mấy chục ngàn người, mà toàn bộ thành đại học, mười mấy tòa đại học, mấy trăm ngàn người, cho nên muốn mua chút gì, không cần đi ra ngoài, tại thành đại học bên trong liền có thể tìm được, ăn, chơi, dùng, ở, ngủ. Mặc, cái gì cần có đều có. Ở trong cái xã hội này, lại không có so đàn bà và học sinh, còn có đứa trẻ tiền càng dễ kiếm. Lý Trí từ nữ thần nhà trọ bên trong chạy hết đi ra ngoài. Hắn cả người phổ thông ăn mặc, cùng trong trường học học sinh lối ăn mặc không sai biệt lắm. Nếu không phải quen thuộc người hắn, thật đúng là không nhìn ra hắn là ai. Thực tế và video hình ảnh dặm người, toàn thể chênh lệch rất lớn. Bởi vì là video, hình ảnh bên trong, cái đó là tập đoàn băng hồn ông chủ. Bản thân liền từ mang hào quang đâu. lại thêm Tiểu Băng cố ý đem lý trí đi đẹp trai bên trong làm. Làm sao biết hoàn toàn giống nhau, mua chút gì bỏ vào, Đông Hải Long Cung, bên trong tốt đây. Ao cá, trong hồ có thể thả điểm cá cái gì, cũng không biết bên trong phải nước thả nhiều năm như vậy. Có hay không độc, vườn hoa, trong vườn thuốc, có thể mua chút chậu bông đã qua, thử loại một chút. Lý Trí từ Đại học Hải Thành cửa Bắc miệng đi ra. Trong miệng lẩm bẩm, có thể sống sót hay không? Không trọng yếu, nặng đang thí nghiệm sao? Khởi động người lớn nhất động lực, không thể nghi ngờ chính là hứng thú. Bây giờ Lý Trí liền tương đối có hứng thú, cho nên mới mình đi ra đi bộ. Hải Đại cửa Bắc con đường này là cấm xe cộ thông hành, hơn nữa cửa hàng mặt tiền tương đối nhiều. Cái gì cũng có bán, nói không chừng thì có Lý Trí muốn tìm mục tiêu. Gâu gâu, một nhà thú cưng cửa tiệm, Lý Trí ngừng lại, cửa có cái choai choai nhị cáp, nghiêng đầu dòm Lý Trí đâu, ánh mắt kia thật giống như nói, ngươi nhìn gì, gắng gượng linh động, đều nói nhị cáp ngu, thật ra thì vậy không hẳn vậy, nhị cáp không chỉ là ngu, còn đặc biệt ngu xuẩn. Nhìn ngươi trách sao a? Lý Trí nhìn nó tuét miệng cười một cái, lầm bầm hướng nó đi tới, bị nhốt ở trong lồng, lại biểu hiện ra một bộ cắn chết ngươi dáng điệu. Tên kia cho nó nghiêu bức u, ông chủ, nó có bán hay không? Lý Trí ngồi chồm hổm xuống, nhìn trong lồng nhị cáp, hỏi đi ra thú cưng chủ tiệm, cười nói, cái này là ta nuôi, không bán. Ngươi muốn mua, bên trong có cún con. 2000, Lý Trí trực tiếp đem thú cưng chủ tiệm nói cắt đứt. Mở ra một giá cả, đồng ý, thú cưng chủ tiệm lập tức cười. Đối với loại này, chó nhà giàu, đó là một chút ý kiến cũng không có. Ngày ngày mong đợi có thể nhiều tới mấy cái đâu. Ngày hôm nay rốt cuộc bị hắn gặp phải, Lý Trí nhìn chằm chằm trong lồng nhị cáp. Cười mỉa nói, nghe không, ngươi sau này thì muốn cùng ta không lý tưởng. Bây giờ nhìn ngươi, được không? Xỏa nhị cáp cũng không biết là không phải có thể nghe hiểu tiếng người. Vừa nghe Lý Trí đem nó cho mua, mới vừa rồi cái loại đó ép dạng lập tức biến mất không gặp. Lẻ lưỡi nháy nháy mắt đổi lại một bộ lấy lòng, mặt chó. Kinh sợ không được, ha ha, được a. Cũng học nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người. Vậy trở về thì không hầm chó canh uống. Lý Trí cười nói xong, đứng lên, nhìn thú cưng chủ tiệm hỏi, ngươi nơi này có chó vườn chưa? Cũng chỉ hỏi một chút. Không nghĩ tới ông chủ lập tức gật đầu, sững cười nói, có a, một người so với một người đáng yêu nhỏ chó vườn, đều là mới vừa rứt sữa. Trừ chó vườn trở ra, còn có, Lý Trí lần nữa đem người ta thú cưng chủ tiệm nói cắt đứt. Cười nói, ta chỉ muốn chó vườn. Một ổ chó vườn, hai cái đen trắng hoa, một cái màu xám cho, một cái màu vàng, cũng manh bên trong manh tức giận rất làm cho người thích. Bao nhiêu tiền một cái? 300, thú cưng chủ tiệm cười nói. Lý Trí không lên tiếng, mà là đem đầu ngắt đã qua. Thú cưng trong tiệm còn có thỏ, là cái loại đó lỗ tai dài thú cưng thỏ, màu đen, màu trắng, màu vàng, màu, mười mấy con đây, như vậy thỏ, bao nhiêu tiền một cái? 108, thêm 20 đồng tiền, đưa cái lồng cùng 2,5 lạng thỏ lương thực. Thú cưng chủ tiệm nói, 4 con chó nhỏ, cộng thêm cái này mười mấy con thỏ, cho ngươi 1000 đồng tiền. Tính luôn bên ngoài nhị cáp, tổng cộng 3000, cho nhiều ngươi 200, phiền toái ngươi tìm người đưa đến Đại học Hải Thành bên trong đi. Lý Trí bình tĩnh nói, thú cưng chủ tiệm há miệng một cái, bất quá nhìn người tuổi trẻ sắc mặt, rốt cuộc vẫn cười trước không lại nói cái gì. 3000 hai tối thiểu được lợi 2000, đã không tệ, được, ta tương đối thích cùng bây giờ người làm ăn. Lý Chí cười trước khi đi chính là lúc này cùng thú cưng tiệm ông chủ. Muốn một bản danh thiếp, nói sau này có cần gì, sẽ trực tiếp cho hắn gọi điện thoại. Lúc ấy thú cưng chủ tiệm đều sững sốt một cái, lòng nói nhà người có tiền thiếu gia chính là biết chơi ha ha. Liền mua thú cưng đều là nhóm tính, thức mua. Cũng không biết mua trở về làm gì, bỏ mặc làm gì, cũng cùng thú cưng tiệm không có quan hệ. Mở cửa làm ăn, hắn phụ trách bán, người ta phụ trách mua. Còn như mua đi chuyện sau này, bán ra sau đều không thuộc về thú cưng tiệm quản. Vậy chưa nghe nói qua một nhà kia thú cưng tiệm còn có phục vụ sau khi bán. Nhiều nhất là bảo đảm thú cưng mua lúc đi sẽ không có bất kỳ tật bệnh là được. Mua một cái nhị cáp, bốn cái nhỏ chó vườn, mười mấy con thỏ, nửa đường Lý Chí vừa nghĩ đến những thứ này thú cưng thả vào Đông Hải Long cung bên trong. Ăn cái gì a? Uống còn dễ nói, trong hồ có nước, có sạch sẽ hay không? Chí ít sẽ không bị chết khát, nhưng thức ăn là một đại quan kiện a, cũng không thể chỉ uống nước đi. Chó ăn, thức ăn cho chó, thỏ đâu? Thỏ ăn thỏ lương thực. Dĩ nhiên, người ta sớm nhất lúc này cũng là ăn cỏ. Suy tính suy nghĩ, xem ra ở Đông Hải Long cung bên trong quang nuôi mấy con thú cưng là không được. Muốn cho chúng ở bên trong sinh tồn tại nữa, ít nhất phải có hoàn thành sinh vật dây xích. Nếu không, chính là Lý Chí mỗi ngày tốn thời gian nuôi chúng. Trước không nói có thể hay không ở Đông Hải Long cung bên trong kiến tạo ra một hoàn chỉnh sinh vật dây xích đi ra, coi như có thể, cũng quá mức phiền toái mất công, còn không bằng trực tiếp nuôi bớt chuyện đây. Ngày ngày đi vào Đông Hải Long cung bên trong này thú cưng. Vậy, tốt vô cùng, quyền làm cái chuyện vui thôi. Đi ngang qua một nhà thủy tộc quán, Lý Chí xoay người đi vào, các loại nhiệt đới thưởng thức cá, còn có kim long, ngân long, hồng long một ít quý giá điểm. Tốt xấu xa Lý Chí là không nhìn ra, dĩ nhiên ngươi là làm quen, để cho hắn nếm mùi một chút có được hay không chơi. Cái này ngược lại là có thể cho ngươi nếm ra được. Nơi này, có cá chép sao? Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi. Thủy tộc quán ông chủ cười nói. Có, Cẩm Lý. Lý Chí sờ lỗ mũi một cái. Hắn là muốn mua có thể kho cái loại đó cá chép. Bất quá nhìn dáng dấp, thủy tộc quán bên trong có cái loại đó cá chép có khả năng không cao. Phải đi chợ mua thức ăn mới có thể mua được. Cẩm Lý cũng được a. Đi tới nhìn xem, đều là cái loại đó chừng 10 cm dài tiểu Cẩm Lý. Chủ yếu là nuôi ở trong hồ cá. Tại thành đại học bên trong vậy đều là học sinh tới mua. Cũng không khả năng ở trong nhà trọ nuôi quá lớn. Mua mười mấy cái tiểu Cẩm Lý, tốt xấu xa cũng không chọn, dù sao cũng nuôi thả, cũng không chuẩn bị trước để cho chúng sống nhiều hào quang rực rỡ tươi đẹp đi chọn đẹp. Những thứ này cá nhỏ tôm nhỏ là, Lý Chí chỉ một cái lớn trong chậu cá nhỏ tôm nhỏ tò mò hỏi. Không phải thưởng thức cá, bình thường nhất cá nhỏ tôm nhỏ, đầu còn cũng không lớn, làm mồi cho cá. Ông chủ cười giải thích nói, cái này hai chậu cá nhỏ tôm nhỏ ta muốn. Lý Chí cao hứng nói, cái này không phải là có sẵn, cá mầm, tôm miêu, sao? Cái gì cá cái gì tôm không trọng yếu, dù sao cũng cá là tôm là được. Lúc sắp đi, Lý Chí phát hiện thủy tộc quán bên trong, còn có hai cái 20 cm lớn nhỏ con ba ba. Cũng gọi con ba ba. Không phải con rùa đen, còn có người nuôi con ba ba làm sủng vật sao? Lý Chí tò mò hỏi, thủy tộc quán ông chủ, khóc cười không thể nói. Đây là ta mua về, chuẩn bị lấy về biếu cha vợ của ta. Ngươi muốn mua con rùa mà nói, có thể nuôi hai cái tiểu mặc con rùa, cũng gọi trung hoa cỏ con rùa. Càng lớn linh tính vượt đủ, vậy tốt vô cùng nuôi. Không thế nào sẽ xảy ra bệnh. Nghe lời của ông chủ, Lý Chí mua thật liền hai cái chừng 10 cm lớn nhỏ tiểu mặc con rùa. Đúng lúc là một đực một cái. Lúc sắp đi, Lý Chí nhìn ông chủ mua về đưa cha vợ hai người đại vương tám vậy thật tinh thần. Trực tiếp vậy tốn giá cao mua trở về. Con rùa đen nuôi trạch, con ba ba bổ thận, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nháy http://tiuyencv.com/chéo-cao-nối-son-nối-muc-nối-tiuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.